nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 214, sụp văn 068%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đúng là không cần phải báo danh. Cho dù có nói ra ta cũng chẳng biết. Lâm Táp Táp mỉa mai cực kỳ độc địa. Một chính phái tu sĩ đàng hoàng lại khiến ma tu nổi giận đến biến sắc. Đâm trúng ngay nỗi đau của người ta. Đánh cho ta, nữ ma tu giận dữ quát. Đánh cho nàng ta nửa sống nửa chết, rồi lôi đi gặp ma tôn. Thị vệ lập tức vung roi đánh về phía Lâm Táp Táp. Lâm Táp Táp bị phong ấn tu vi, trên người lại bị khóa xích trói buộc, ngay cả một món pháp khí thuận tay cũng không có. Phản ứng không kịp liền bị roi quất mạnh một cái. Hình xăm cá chép trên cổ tay nàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng nó chỉ có thể bảo vệ nàng khỏi thương tổn chí mạng. Còn đau đớn bởi roi ra thì vô phương cứu vãn. Cảm giác bỏng rát lan tràn từ cánh tay. Lâm Táp Táp khẽ rên lên một tiếng. Nghe thấy nữ ma tu cười khẩy. Mồm giỏi đấy. Không biết người chịu nổi mấy roi. Tiếp tục đánh. Đánh xong thì tát cho nát mặt. Thị vệ tuân lệnh. Lại vung roi quất thêm một cái. Lâm Táp Táp nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị trúng vào bắp chân. Đau đớn thấu xương, một trong những tỳ nữ canh giữ cửa đã chạy đi báo tin. Tỳ nữ còn lại thì quỳ bên cạnh nữ ma tu cầu xin. Đại nhân, xin nương tay, nàng ấy là người bên cạnh thiếu chủ. Nếu thiếu chủ biết được sẽ nổi giận mất, y tức giận thì đã sao? Nữ ma tu hất chân đá bay nàng tỳ nữ. Yêu ma giới này là thiên hạ của ma tôn. Đâu tới lượt một kẻ bán ma như hắn chỉ tay năm ngón. Hôm nay ta có đánh chết con tiện nhân này, phong khởi cũng không làm gì nổi ta. Đánh, đánh cho ta. Lâm Táp Táp chưa bao giờ chịu loại nhục nhã thế này. Trong lòng hận đến muốn xé nát đám ma tu ngoài kia. Lại trúng thêm một roi nữa. Nàng cố gắng phá tan phong ấn trong cơ thể. Cùng lúc đó, máu nàng văng trúng chiếc nhẫn trên tay. Lâm Táp Táp chợt thấy ánh sáng lóe lên. Một con kim long từ ngón tay nàng lao ra. Vung đuôi đánh bay tên ma tu đang vung roi. Phải rồi, nàng suýt nữa quên mất ấn ký kim long. Lâm Táp Táp khựng lại. Bất giác nhớ tới dáng vẻ Hạ Lan Lăng đeo nhẫn cho nàng. Kim long cảm nhận được chủ nhân bị thương. Sau khi hất văng thị vệ, nó lập tức quay về, cuộn quanh người nàng, nhẹ nhàng rụi đầu như đang xót xa. Lâm Táp Táp bất giác cảm thấy hành động ấy rất giống Hạ Lan Lăng. Tâm trạng hỗn loạn dần bình ổn lại, lau vết máu nơi khóe miệng. Nàng cúi người nhặt lấy cây roi trên đất. Nữ ma tu đã bị dọa cho hoảng sợ, đang toan bỏ chạy. Lâm Táp Táp liền sai kim long quấn lấy nàng, quăng mạnh vào tường. Thích ăn roi như vậy sao? Lâm Táp Táp đã mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, nén lại vị máu tanh trong miệng. Nàng vung roi quất mạnh lên người nữ ma tu. Linh lực cuộn trào nổ tung ra những đóa hoa máu. Ngươi đánh ta 3 roi, ta nhất định trả ngươi 300 roi. Khi phong khởi hấp tấp chạy tới, Lâm Táp Táp đã đánh nữ ma tu kia gần chết. Tay nàng cũng đã mỏi như. Nhìn thấy nàng áo quần bê bết máu, hắn vội vàng bước lên kéo nàng vào lòng, lo lắng hỏi, nàng bị thương rồi? Lâm Táp Táp bị trúng 3 roi, tay và chân đều rớm máu, đau rát như thiêu đốt. Phải thừa nhận rằng, cốt truyện này đúng là đủ trọn bộ. Phong khởi không tự ra tay hành hạ nàng, lại thả ra một đám pháo hôi ngu ngốc, như thể sợ nàng có thể bình yên quay về. Nhất định phải khiến nàng dính chút thương tích. Nếu không phải vì ngươi, ta có bị thương không? Thương tích ngoài da còn đỡ, nhưng khó chịu nhất chính là cơn đau phản vệ trong cơ thể khi Lâm Táp Táp cưỡng ép phá vỡ phong ấn. Chắc chắn sẽ để lại nội thương. Nhân lúc còn đủ sức mắng người, nàng cầm roi ném thẳng lên người phong khởi. Sau đó đưa tay ra sức đánh hắn vài cái, giận dữ mắng, ngươi nhìn xem cái đống việc ngu xuẩn mà ngươi gây ra. ta lớn thế này rồi còn chưa từng bị ai đánh. Nếu không có nhẫn của Hạ Lan Lăng tặng, người đang nằm dưới đất giờ này đã là ta rồi. Đồ chó ngu không có đầu óc, còn không mau thả ta ra. Xiềng xích nơi mắt cá chân Lâm Táp Táp vẫn chưa được mở, khiến nàng hành động khó khăn. Lần này, Phong Khởi không còn do dự nữa, lập tức quỳ xuống mở khóa cho nàng. Giọng nói khàn khàn, Hạ Lan Lăng đã xông vào yêu ma giới, ta lập tức đưa nàng đi tìm hắn. Thật sao? Lâm Táp Táp có chút không dám tin. Nàng biết sớm muộn gì Phong Khởi cũng sẽ nghĩ thông, nhưng không ngờ hắn lại buông tay nhanh như vậy. Xem ra sự xuất hiện của nữ ma tu kia cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Dù có phải chịu ba roi và mang nội thương, nhưng ít nhất nàng cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này sớm hơn dự tính. Táp Táp, xin lỗi. Phong Khởi nắm chặt tay nàng, giọng đầy áy náy, là ta không bảo vệ tốt cho nàng. Hắn nghĩ, hắn thực sự đã sai rồi. Với thực lực hiện tại còn chưa vững chắc, hắn căn bản không đủ sức bảo vệ Lâm Táp Táp. Sự ích kỷ muốn giữ nàng bên mình, không chỉ vì chiếm hữu, mà còn vì muốn bảo vệ nàng khỏi tổn thương của yêu ma. Nhưng kết quả lại khiến nàng bị thương. Dù lòng không muốn buông tay, song động tĩnh bên này quá lớn, e rằng Câu Tương đã sinh nghi. Nếu cứ giữ Lâm Táp Táp lại đây, chỉ e tính mạng nàng khó giữ. Liếc nhìn nữ ma tu đang nằm sóng xoài dưới đất, mình đầy thương tích, Phong Khởi không kìm được cơn tàn bạo trong lòng, vung tay đánh ra một đoàn ma khí, trực tiếp thiêu đốt đối phương. A a, cứu mạng, ta sai rồi, đừng. Nữ ma tu thảm thiết kêu gào, toàn thân bốc lên hắc hỏa, lăn lộn giãy giụa trên mặt đất, điên cuồng cầu xin tha mạng. Lâm Táp Táp bị thủ đoạn hung tàn này làm cho sững sờ, trong chốc lát thậm chí quên cả mắng người. Đi thôi, không còn kịp nữa. Phong Khởi trả lại cho nàng roi Như Ý Tiên và túi càn khôn, rồi nắm tay nàng kéo đi. Giới Kim Long cũng đã trở về thành nhẫn, yên ổn đeo lại trên tay nàng. Lâm Táp Táp theo hắn đi được hai bước, vết thương roi trên bắp chân đau đến nỗi nàng phải hít một ngụm khí lạnh. Bước chân cũng vô thức nặng nề, nhận thấy vết máu trên váy nàng, sắc mặt Phong Khởi càng thêm âm trầm. Nếu không phải vì Lâm Táp Táp còn đang ở đây, hắn đã quay lại rút gân lột ra nữ ma tu kia rồi. Lúc này chỉ đành nhẫn nhịn, trực tiếp bế ngang nàng lên. Cách chương.